Chàng rể siêu cấp, chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 751, có ý chọc giở oánh oánh, Lôi Hạc Minh so với các đối thủ trước đây thì mạnh hơn rất nhiều đời. Lát nữa trên lôi đài, em nhất định phải cẩn thận, tuyệt không thể khinh thường cậu ta. Trước khi lên lôi đài, Hàn Tam Thiên nhắc nhở Khương Oánh Oánh, anh không sợ Khương Oánh Oánh thua trận thì đâu, nếu như bởi vì bản ý ĩnh không bằng mà thua thì Hàn Tam Thiên sẽ không trách cứ cỏ, nhưng Hàn Tam Thiên. Họ mấy ngày nay tranh tài qua, thuận lợi khiến cho nội tâm của Khương Oánh Oánh bành trướng. Một khi cô khinh thường Lôi Hạc Minh sẽ khiến cho Lôi Hạc Minh dễ dàng tìm được cơ hội. Quan trọng hơn là Lôi Hạc Minh có ý định giết Khương Oánh Oánh, một khi Khương Oánh Oánh lơ là, hậu quả khó mà lường được. Khương Oánh Oánh gật đầu đáp. Hải, anh Tan Thiên, anh yên tâm đi, trận đầu này em sẽ cẩn thận, sẽ không làm cho anh thất vọng. Tôi chỉ không muốn em bị thương mà thôi, dẫu tôi thật cũng không quan trọng. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, có thể đi đến giải quán quân, với Khương Oánh Oánh đã rất không dễ dàng rồi. Dù sao kinh nghiệm thực chiến của cô cực kỳ ít, hoàn toàn dựa vào sức mạnh để áp chế mới có thế thủ thắng. Đối mặt với Lôi Hạc Minh, một kẻ không có cách nào để áp chế hiệu quả. Đấu với anh ta, ở mặt kinh nghiệm, Khương Oánh Oánh hoàn toàn không thế như Lôi Hạc Minh được. Em sẽ không thua, ánh mắt của Khương Oánh Oánh cố chấp. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô gái sợ phiền phức dường như đã trở nên kiên cường. Hàn Tam Thiên là người có thể hiểu sự thay đổi của Khương Oánh Oánh nhất. Nhớ trước đây ở thành phố Dung, Khương Oánh Oánh bị người ta bắt nạt không nói một lời, mà bây giờ cô đã trở thành một nữ hán tư. Chỉ cần là chuyện cô đã muốn thì cô sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Cuối cùng đã đến thời gian lên lôi đài. Lúc hai người Khương Oánh Oánh và Lôi Hạc Minh đi lên lôi đài, người hâm mộ của cả hai bắt đầu nhiệt liệt tiếp ứng. Trong quân vang vọng tên của hai người, lực lượng thanh thể ngang nhau. Không ai từng nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi Khương Oánh Oánh mà đã có thể được lòng nhiều người như vậy. Danh tiếng mà mấy năm nay Lôi Hạc Minh mới gây dựng được giờ vẻn vẹn chỉ ngang tài cân sức với Khương Oánh Oánh mà thôi. Chuyện này khiến trong lòng Lôi Hạc Minh cực kỳ khó chịu bởi vì để làm được chuyện này, anh ta đã mất thời gian mấy năm liền. Nhưng Khương Oánh Oánh chỉ tốn có mấy ngày. Không nghĩ đến người ủng hộ cô rất nhiều, chỉ tiếc rất nhanh bọn họ sẽ thất vọng. Mắt của Lôi Hạc Minh sáng như đuốc nhìn Khương Oánh Oánh, tràn ngập sát ý không che giấu chút nào. Biểu cảm của Khương Oánh Oánh bình tĩnh như hồ nước, không có bất kỳ gợn sóng nào, thản nhiên đáp lại. Tôi cũng không ngờ anh Phi mất mấy năm mới làm được chuyện này, mà chỉ mấy ngày tôi đã làm được. Có lẽ anh rất hưởng thụ sự theo đuổi của những người này. Nhưng tôi thì không, tôi không thích, với tôi mà nói, chỉ có chiến thắng đối thủ mới là quan trọng nhất. Lời nói này của Khương Oánh Oánh vô hình đã giấy Lôi Hạc Minh vào thể hạ phong. Thứ mà cô không quan tâm lại là thứ mà Lôi Hạc Minh tính toán chỉ lý. Thừa dịp còn có cơ hội nói chuyện thì nói thêm vài câu đi. Chờ sau khi trận đầu bắt đầu tôi sợ có mãi mãi không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Giọng nói của Lôi Hạc Minh lạnh lùng, trên khán đài, ngoại trừ đám người xem giang nhao nhao ra, ở trong một góc khác còn có hai người rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện với âm thanh hô hoán đinh tai nhức óc này, hai người mang theo nụ cười thản nhiên. Không ngờ mới chỉ một người giúp việc đã lợi hại như vậy, bất ngờ mà Hàn Tam Thiên mang đến cho tôi thật đúng là không ít. Một trận dấu chấn động như thế, tất nhiên Dực lão không thể không đến xem thì đâu. Những ngày nay, ông đã chứng kiến sự tiến bộ của Khương Oánh Oánh trong giải quán quân, chuyện này khiến ông rất ngạc nhiên, vốn cho rằng bất ngờ mà Hàn Tam Thiên mang đến đã dù nhiều. Không ngờ Khương Oánh Oánh lại còn có thể khiến cho Dực lão kinh ngạc. Cô ta cũng có năng lực để vào thiên khải, vừa hay Hàn Tam Thiên thiếu một người để chăm sóc, có thể dùng lý do này đấy. Phương Chiến lên tiếng, Dực lão mỉm cười, ông cũng nghĩ như vậy. Tuổi của Khương Oánh Oánh nhỏ hơn Hàn Tam Thiên, nói không chừng tiềm năng của cô sẽ càng ló. Nờ để cô vào thiên khải tiếp nhận huấn, nguyên cao cấp hơn, khẳng định có thể khiến Khương Oánh Oánh trở thành nhân vật quan trọng đời tiếp theo của thiên khải. Chỉ đáng tiếc cho Lôi Hạc Minh, vốn dĩ cậu ta đang được xem xét. Nhưng trước mặt Khương Oánh Oánh, sự ưu tú của cậu đã hoàn toàn bị che lấp, Dực lão nói, Phương Chiến lắc đầu, với bản lĩnh của Lôi Hạc Minh vẫn sẽ có tư cách để vào thiên khải. Chỉ tiếc lòng hư vinh của người này quá mạnh, lại quá mẽ luyến xa hoa trụy lạc của thế giới bình thường, đã định sẵn không thể hòa hợp được thế giới buồn tẻ của thiên khải. Đây mới là nguyên nhân mấu chốt khiến anh ta không có cơ hội gia nhập thiên khải. Dực lão, cách nói chuyện của ông quá uyển chuyển. Sao không nói thẳng ra loại cặn bã bại hoại như cậu ta không phù hợp với tiêu chuẩn của thiên khải? Phương Chiến hỏi lại, vẫn nên cho người trẻ tuổi chút mặt mũi, hơn nữa tuổi như cậu ta có được thành tựu như vậy thì cuộc sống cá nhân hỗn loạn cũng là có thể hiểu được. Dực lão đáp lời, Phương Chiến hơi sững sờ, ông không dám tin, lời này là từ miệng của Dực lão. Bởi vì quy củ của Thiên Khải rất nghiêm ngặt, nhân phẩm của Lôi Hạc Minh quả thật không có tư cách gia nhập Thiên Khải. Dực lão, không phải ông muốn để cậu gia nhập chứ? Phương Chiến nhịn không được hỏi. Đương nhiên không thế, trận đầu sắp bắt đầu rồi. Xem đi, Dực lão thản nhiên, kết hợp lời nói trước đó của Dực già lão và đáp án khẳng định lúc này của ông, trong lòng Phương Chiến không đoán ra được rốt cuộc Dực lão đang nghĩ gì. Nhưng mà ông ta có thể khẳng định trong đôi mắt già nua của Dực lão, dường như Lôi Hạc Minh còn có tác dụng đặc biệt. Nếu không, ông ta không thể nào nói ra gì mà hiểu được cuộc sống cá nhân hỗn loạn của Lôi Hạc Minh. Trên lôi dài, theo sau lệnh của trọng tài, giải quân quân khiến cho người ta chờ mong đã lâu cuối cùng cũng bắt đầu. Người hâm mộ cả hai bên nín hơi ngưng thần nhìn lôi dài, đầu hy vọng người mình yêu thích có thể chiến thắng đối phương. Giờ phút này, quân yên tĩnh y ả thường, không hề truyền ra thanh âm huyên náo nào cả. Dù thấy được dù là người bình thường cũng rất để ý trên đầu này, Lôi Hạc Minh không hồ là ngôi sao mới của giới vô đạo ở Yên Kinh, bản lĩnh của anh hoàn toàn mạnh mẽ hơn hẳn so với đối thủ trước đây mà Khương Oánh Oánh đã gặp. Thời điểm anh tạo áp lực lên Khương Oánh Oánh, Khương Oánh Oánh phải dùng hết sức mình để phản lại, giống như suy nghĩ của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trạng thái cân bằng về thực lực thực chiến của Lôi Hạc Minh có được càng phong phú hơn hẳn Khương Oánh Oánh, mà loại kinh nghiệm này giúp anh ta có thêm nhiều ưu thế trong trận đầu. Chỉ sau 10 chiêu, Khương Oánh Oánh đã rơi xuống thể hạ phong. Ưu thế hơn người của cô là sức mạnh, nhưng tốc độ né tránh của Lôi Hạc Minh không phải là thứ Khương Oánh Oánh có thể điều khiển và dự đoán. Cho nên Khương Oánh Oánh cảm giác có sức nhưng không chỗ dùng. Loại rác rưởi như cô mà có thể đứng ở trên lôi đài của giải quán quân, xem ra đối thủ trước đây của cô đều là dùng tiền mua được. Lôi Hạc Minh không chỉ dùng kinh nghiệm để áp chế Khương Oánh Oánh, hơn nữa còn cố ý nhiễu loạn tâm trí của Khương Oánh Oánh, hy vọng dùng lời này để xáo trộn tâm trạng của Khương Oánh Oánh. Để có lộ ra càng nhiều sơ hở, sở dĩ Lôi Hạc Minh làm như vậy là bởi vì khi đánh nhau thực sự với Khương Oánh Oánh, anh ta mới biết được hóa ra người phụ này thật sự rất mạnh. So sánh với trước đó chỉ nhìn trận đầu của Khương Oánh Oánh, sự trải nghiệm mạnh mẽ này đủ để Lôi Hạc Minh càng cảm nhận được bản lĩnh của Khương Oánh Oánh một cách chân thực hơn. Giờ phút này, Lôi Hạc Minh lo mình không cẩn thận sẽ thua trận đầu này. Anh ta không thể chấp nhận được chuyện nhục nhà đó cho nên anh ta muốn làm tâm trạng của Khương Oánh Oánh sụp đổ, dùng việc này chiếm được ưu thế lớn hơn. Sau khi Khương Oánh Oánh nghe thấy lời này thì trong lòng rất tức giận, giọng nói khinh thường của Lôi Hạc Minh giống như đang sỉ nhục có. Dưới sự tức giận, Khương Oánh Oánh đánh một chưởng vào Lôi Hạc Minh. Khóe miệng của Lôi Hạc Minh hơi nhếch lên, không ngờ tới tâm trạng của người phụ nữ này dễ dàng dao động như thế. Lời nói mới dứt đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Một chưởng mù quáng này của cô để lộ quá nhiều sơ hở. Đồ đàn bà ngu ngốc có bị lừa rồi. Lôi Hạc Minh nói xong nghiêng đầu tránh thoát một quyền mạnh mẽ của Khương Oánh Oánh. Ngay sau đó tiến lên trong nháy mắt, lên gối lên một cách thô bạo, bụng của Khương Oánh Oánh bị đánh mạnh, lùi ngay lại về sau, trong chớp mắt thế tấn công thứ hai của Lôi Hạc Minh đã một lần nữa đột kích. Khương Oánh Oánh khó khăn tắm mới đưa tay phải ra muốn chống cự một quyền này, nhưng tốc độ của Lôi Hạc Minh qua, nhanh, trực tiếp nện xuống ngực của Khương Oánh Oánh. Cảm giác không tệ, nếu như cô không phải là đối thủ của tôi thì chúng ta còn có cơ hội phân thắng bại trên giường. Chỉ tiếc hôm nay có nhất định phải chết trên tôi đài. Lôi Hạc Minh nói xong câu đó, hiển nhiên không muốn cho Khương Oánh Oánh bất kỳ cơ hội nào để thở dốc nhảy lên thật cao. Một cước này nếu như đá vào đầu của Khương Oánh Oánh thì dù cô không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Vẻ mặt của Khương Oánh Oánh tuyệt vọng, cô không ngờ mình lại thua bởi ý khiêu khích các ý của Lôi Hạc Minh, nếu như không phải tâm trạng của cô bất ổn thì sẽ không lộ ra sơ hở lớn như vậy để Lôi Hạc Minh nắm lấy. Cách chương.